Chương 1938, nghiêm khắc trừng phạt. Ba hơn cầu từ đặt trước. Lưu Phong đưa tay để ép ép, ra hiệu đám người yên tĩnh, hắn biểu lộ nghiêm túc nhìn xem người phía dưới. Khu khu khu Lưu Phong háng giọng một cái, nghiêm túc nói ra, biết rõ ta lần này gọi các ngươi tới là làm gì sao? Người phía dưới cũng tại lắc đầu, chăm miệng một lời hô, nhóm chúng ta không biết rõ. Ta lần này gọi các ngươi đến chỉ có một kiện chuyện rất nghiêm trọng muốn nói với các ngươi, cho nên mới đem các ngươi cũng tụ tập lại. Lưu Phong nghiêm túc nói. Người phía dưới cũng đều nghiêm túc lên, bọn hắn thở mạnh cũng không dám một cái, không có ngay từ đầu liễu díu chẳng cảnh. Lưu Phong nhìn thấy tất cả mọi người an tĩnh, liền để cho người ta đem 6 người kia khăn trùm đầu lấy xuống. Hắn nhìn thoáng qua 6 người kia, trầm giọng nói, những người này các ngươi biết rõ bọn hắn làm sự tình gì sao? Người phía dưới cũng là nhao nhao lắc đầu, có thì là hô to biết rõ, nhưng là người biết cu nở dê không có mấy cái. Bọn hắn đều là phạm vào cướp đoạt, đánh người, trộm cả tờ tội ác, cho nên bọn hắn ở chỗ này. Lưu Phong tiếp tục hô. Người phía dưới vẫn là rất yên tĩnh, tất cả cũng không có nói chuyện, biểu lộ cu nở dê bắt đầu dần dần nghiêm túc lên. Các ngươi biết rõ bọn hắn vì sao lại ở chỗ này sao? Lưu Phong nghiêm túc hỏi. Không biết rõ. Trong đó mấy người cũng lắc đầu hô. Trong đó mấy người khác dừng một cái, mở miệng nói, bệ hạ, bọn hắn phạm vào cái này tội, dư A theo Trường An thành luật pháp tới nói, hẳn là nhốt tại phòng tối bên trong, đồng thời tiền phạt. Đúng à, bệ hạ, vì cái gì bọn hắn đều ở nơi này đâu, dựa theo luật pháp không nên ở chỗ này mới đúng. Mấy người khác cu nở dê đi theo hô. Mặc dù bọn hắn cũng 10 điểm nghi hoặc, nhưng ngữ khí vẫn là 10 điểm tôn kính, chưa từng có một điểm vượt khuôn ngữ khí. Lưu Phong gật gật đầu, biết rõ bọn hắn sẽ nói những lời này, hai tay chắp sau lưng, nghiêm túc nói, bởi vì những người này thật sự là quá ghê tởm. Bệ hạ, bọn hắn sao rồi, ngoại trừ trộm cạp tờ, đánh người về sau còn xảy ra chuyện gì sao? Trong đám người một người đột nhiên hô lớn. Hắn chính là Lưu Phong an bài đi vào, vì chính là tại thời khắc mấu chốt này đặt câu hỏi. Không phải vậy chỉ dựa vào những cái kia người xem náo nhiệt, bọn hắn là sẽ không đặt câu hỏi, sẽ chỉ an an tĩnh tĩnh xem náo nhiệt mà thôi. Những người này vẫn luôn tại phạm đồng dạng sai lầm, bọn hắn dễ mãi không sửa, một mực phạm sai lầm. Lưu Phong nghiêm túc nói, bệ hạ, bọn hắn quá ghê tởm, nhất định phải nghiêm túc xử trí bọn hắn mới được. Trong đám người có người hô, đu nờ dê đờ y, chính là, không thể bỏ qua bọn hắn, quá ghê tởm. Mặt khác một người hô, chính là những người xấu này, mới đem nhóm chúng ta hảo hảo Trường An thành trở nên càng ngày càng không tốt. Một tên thú nhân phụ hòa nói, bọn hắn đơn giản chính là sỉ nhục, nhường nhóm chúng ta Trường An thành trở nên không có trước đó hòa bình, tuyệt đối không thể để cho bọn hắn quan quan phòng tối coi như xong. Một cái khác nắm hô, không thể tùy tiện buông tha bọn hắn, không thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Nhất định phải nghiêm túc xử lý, nhất định phải nghiêm túc xử lý. Bệ hạ là anh minh, bệ hạ là anh minh. Người phía dưới cu nở dê đi theo lớn tiếng kêu gào, chỉ vì có một cái nắm mở miệng trước hô, những người khác cu nở dê đi theo hò hét bắt đầu. Lưu Phong hài lòng gật đầu, xem ra xếp vào trong đám người nắm đã tạo nên tác dụng. Hai tay của hắn vác tại sau lưng, biểu lộ tiếp tục nghiêm túc lên, hô, nếu như những người này là nhóm chúng ta Hán Vương triều người, ta tuyệt đối sẽ không nghiêm túc như vậy, nhưng là bọn hắn không phải. Bệ hạ, bọn hắn đều là nơi nào người nha? Trong đám người có người hỏi. Đúng vậy à, bệ hạ, bọn hắn đều là đến từ chỗ nào đâu, khó nói là đến phá hư nhóm chúng ta Trường An thành trị an sao? Mặt khác một người hỏi. Nhất định là như vậy, không phải vậy vì cái gì đều là những người này ở đây phạm sai lầm. Một người khác cu nở dê mở miệng hô. Lưu Phong đưa tay để ép ép, ra hiệu đám người tỉnh táo một chút, hắn tiếp tục mở miệng nói, những người này đều là đến từ từng cái vương quốc, tất cả đều là nhiều lần phạm sai lầm. Kia càng thêm không thể tùy tiện buông tha bọn hắn, nhất định phải nghiêm túc xử lý bọn hắn. Trong đám người có người hô. Không sai, bọn hắn nhất định là muốn tới phá hư nhóm chúng ta Trường An thành ổn định, tuyệt đối không thể bỏ qua. Trong đám người mặt khác một người hô. Nếu như lần này tùy tiện buông tha bọn hắn, kia bọn hắn lần tiếp theo nhất định cũng sẽ lần nữa phạm sai lầm. Một người khác giật dây nói. Trong đám người mặt khác một người giơ cao lên tay, cầm nắm đấm hò hét nói, ta ủng hộ bệ hạ xử trí bọn hắn, chỉ có dạng này bọn hắn mới có thể sợ hãi. Đúng vậy, nhất định phải nghiêm túc đi xử trí bọn hắn, không phải vậy bọn hắn cái biết rõ rất dễ dàng liền được thả. Một người khác cu nở dê đi theo hò hét. Nhóm chúng ta rốt cục biết rõ bệ hạ tại sao muốn mang bọn hắn tới nơi này, mang bọn hắn tới đây là đúng, nhường bọn hắn cảm thấy sỉ nhục. Trong đám người người mười điểm phẫn nộ. Nguyên bản trong đám người chỉ có một hai người nhấc tay, nhưng là những người kia hò hét về sau, trong đám người nhấc tay người càng đến càng nhiều. Trong chớp mắt, trong đám người đã có hơn mấy trăm người cầm nắm đấm giơ cao lên tay. Bọn hắn tất cả đều đang gieo họ. Ủng hộ bệ hạ xử trí người xấu. Xử trí người xấu không thể tùy tiện buông tha bọn hắn, không thể tùy tiện buông tha bọn hắn. Giữ gìn chúng ta Trường An thành, giữ gìn chúng ta Trường An thành. Nhất định phải nghiêm trọng xử trí bọn hắn, nhất định phải nghiêm trọng xử trí bọn hắn. Lưu Phong có chu tờ kinh ngạc. Không nghĩ tới trong đám người mấy cái nắm có thể tạo được như thế lớn hiệu quả. Kỳ thật nếu không phải những người này một mực phạm sai lầm, một mực nhiễu loạn lấy Trường An thành hòa bình, không phải vậy những người này QNZ sẽ không như thế phẫn khái. Dù sao Trường An thành đối với bọn hắn tới nói đều là rất trọng yếu, không có Trường An thành, bọn hắn liền không có sống yên phận địa phương. Cũng không phải nói như vậy. Chủ yếu nhất chính là tốt như vậy sinh hoạt, bọn hắn cũng không nguyện ý mất đi chính là không muốn lại trở lại ăn no bữa này, phía dưới bữa ăn đói bụng thời điểm, cũng không tiếp tục nghĩ không có mỗi người cầm chắc định lương đồng người. Cho nên trên sàn gỗ đám người kia làm ra những chuyện này, mà lại bọn hắn cũng đều không phải Hán Vương triều người, bọn hắn tự nhiên không muốn. Nếu như nói bọn hắn là Hán Vương triều người, kia trừng phạt coi như xong. Dù sao như thế nào đi nữa QNZ không có khả năng phá hư Trường An thành ổn định hình. Nhưng là cái này là Hán Vương triều bên ngoài người, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy bọn hắn là không quen nhìn Trường An thành tốt, ước gì Trường An thành hủy diệt. Điểm này cũng là thuộc hạ quần phẫn nộ nguyên nhân, những người này bọn hắn mới sẽ không tùy tiện buông tha. Lưu Phong gật gật đầu, nghiêm túc hô, những người này đương nhiên sẽ không dễ dàng buông tha. Nhất định phải nghiêm túc xử trí bọn hắn. Hắn quay đầu nhìn bên cạnh hai tên tráng hán, trong tay bọn họ cũng cầm roi ra, nhìn qua một mặt hung thần ác sát bộ dáng. Cho ta rút ra, hung hăng rút ra, nhất định phải nhường bọn hắn biết rõ giáo huấn. Lưu Phong ra lệnh. Vâng. Hai tên tráng hán cùng kêu lên đáp. Lưu Phong con mắt màu đen lăng lệ rơi vào sáu người trên thân, đây là hắn hôm qua muộn nghĩ ra được trừng phạt. Ba canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.